Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 27, từ thất thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Nhiễm Nguyệt, chuyện gì đã xảy ra? Tần Tử Lăng chặn Ấn Nhiễm Nguyệt lại. Thiếu gia, Ấn Nhiễm Nguyệt ngẩng đầu. Thấy Tần Tử Lăng liền nhảy vào lòng hắn và không kiềm được nước mắt rơi. Đừng sợ, Nhiễm Nguyệt, ta sẽ giải quyết tất cả. Tần Tử Lăng cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể của Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhẹ nhàng sờ vai của nàng bằng tay và êm đềm nói. Cao Ngang, hắn là ai? Thiếu gia cao lớn và mạnh mẽ nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt nhảy vào lòng Tần Tử Lăng. Trong khi tay vẫn giữ quạt giấy, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc. À, nghe thấy giọng của thiếu gia kia. Ấn Nhiễm Nguyệt giật mình và vội vã rời khỏi lòng Tần Tử Lăng. Trốn phía sau hắn, hắn là Tần Tử Lăng, mà thôn dân gọi là Tần gia. Ấn Nhiễm Nguyệt là được mẫu thân của hắn nhặt về, được hắn nuôi dưỡng như một thiếu nữ mồ côi. Tào Cao Ngang trả lời, người công tử cao lớn là từ thất thiếu gia của Từ gia. Lúc này mới có chút chậm chạp trên khuôn mặt, tay cầm quạt giấy chỉ vào Ấn Nhiễm Nguyệt và nói với ta. Tần Tử Lăng, phải chăng ngươi đang coi trọng nữ nhân này? Hãy nêu cái giá của ngươi. Nghe lời của từ thất thiếu gia này. Ấn Nhiễm Nguyệt càng trở nên tái nhợt trên khuôn mặt, cầm chặt lấy góc áo của Tần Tử Lăng. Như thể sợ hắn sẽ bán đứng mình. Nhiễm Nguyệt là người trong nhà ta, không phải là một vật phẩm. Tần Tử Lăng nói một cách trầm mặc. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe lời nói này, cơ thể mềm mại của nàng run lên và nước mắt ngay lập tức rơi xuống. Tần Tử Lăng, người biết mình đang nói chuyện với ai không? Vị này chính là Từ Gia Bảo, thất thiếu gia của Từ gia. Không cần nhiều lời, Từ thất thiếu gia đã nhìn trúng Ấn Nhiễm Nguyệt. Đó là vinh hạnh của ngươi, Tần gia, và cũng là phúc khí của Ấn Nhiễm Nguyệt. Nếu ngươi dám làm ồn, cẩn thận ta gọi người chặt đứt chân chó của ngươi. Tào Cao Ngang cầm quạt giấy, đáp chỉ về phía Tần Tử Lăng. Tử Lăng, với vẻ mặt cao ngạo, nói như thể chính hắn là có vị thế tương tự với Từ gia Bảo thiếu gia. Từ thất thiếu gia nghe vậy, liền mở rộng quạt giấy có chữ bá, vẻ mặt hài lòng và thoải mái. Rồi phe phẩy, hiển nhiên, hắn đã nhận định rằng Tào Cao Ngang đã vừa nhắc tới danh hiệu của mình với Tần Tử Lăng. Và Tần Tử Lăng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn khuất phục. Lúc này, một ít người đã tụ tập lại nơi đây. Ban đầu, khi gặp Tào Cao Ngang dẫn người bắt nạt Tần gia, mặt mang một tia bênh vực kẻ yếu và oán giận, có một số người nông dân đã sẵn sàng đứng lên và hỏi rõ chuyện. Nhưng khi nghe đến danh tiếng của Từ gia Bảo, họ ngay lập tức thay đổi khuôn mặt, lùi lại một bước và rồi một số bà nương đã qua kéo chồng và các con trai của họ dừng lại. Từ gia Bảo, thuộc Phương Sóc quận, có địa vị cường hào. Không chỉ có ruộng đất tốt trăm ngàn mẫu, mà còn có không ít con cháu trong gia môn đảm nhận các chức vụ quan Phương Sóc quận. Sản nghiệp của gia tộc đã trải rộng khắp Phương Sóc quận. Và ngoài cửa thành, Từ gia Bảo còn có một tường thành cao là đại kiên cố. Trong gia tộc, họ nuôi dưỡng nhiều môn khách và binh sĩ tư nhân, tự tạo nên một thế lực đáng kể trong vùng. Tại Phương Sóc quận, không chỉ dân chúng bình thường, mà ngay cả một số đại nhân vật trong quan phủ khi gặp Từ gia Bảo bảo chủ cũng đều phải đối xử lịch sự và không có ý định gây xung đột. Tào gia có một tiểu thư, là con gái được gả cho thiếu bảo chủ Từ gia Bảo. Từ Nguyên Võ, ca ca của hắn, sở hữu sức mạnh khổng lồ và tài năng vượt trội. Dù còn trẻ nhưng đã là một võ sư tài ba, được ca ngợi là một trong 6 cao thủ trẻ tuổi của Phương Sóc quận. Hiện tại, từ thất thiếu gia này, mặc dù không phải là nhân vật quan trọng như Từ Nguyên Võ, nhưng dù sao cũng là huynh đệ của hắn. Làm sao những người dân bình thường có thể dám chọc ghẹo? Tần Tử Lăng nhận ra thân phận của công tử ca mặt dỗ. Sau đó, trong lòng cảm thấy thật bất ngờ. Mặc dù vậy, bề ngoài, hắn nhanh chóng thể hiện sự khiêm tốn bằng một nụ cười nhỏ. Cúi lưng và nói, thật không ngờ là từ thất thiếu gia. Trước đó là ta không biết ngài có thân phận cao quý. Nếu có làm gì đắc tội, ta xin ngài tha thứ. Ha ha, thiếu niên này cũng thật thông minh. Tiểu Ngang, hãy trả 20 lượng bạc cho hắn. Từ Thất thiếu gia thấy Tần Tử Lăng tỏ bộ dáng như vậy chỉ cười một cái. Cách chương.